tròn trắng mái chèo ngược dòng. Chẳng hẹn mà quên chuyến đò chung bóng, hương giang trôi lững lờ vẫn lâu soi mong mờ, giặc giặc của tay chiều đẹp là bờ vai tóc thề buồn dài, làng môi mong cười như thăm hè nay, anh mặc biệt u hồi đắm yêu trong xa vời như ấm ôm tâm sự đầy lòng tôi dồn niềm vui như tường cùng ai để chung một đêm dài, ngờ đâu giữa dòng giang dở nàng ghé vô bờ để tôi chưa nhỏ nhỏ trong theo chiếc nón bài thơ, từ nàng là về bên là tôi mơ mộng nhiều, đôi mươi tuổi mới vào đời đã in sâu một dạng người vào tim, đò ngược dòng hướng vĩ ra đời chờ, gửi hôm về đây với niềm mong nhớ, ước nếu có duyên nợ xin ai không hứng hờ cho lửa đôi ta thèm tình. Tình